kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 34. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Tôn Tử nói, người hiểu được tình hình nào đánh địch được, tình hình nào không đánh địch được thì mới có thể đánh thắng được. Ông lại nói, người chỉ huy nào hiểu được nhiều quân với ít quân có cách đánh khác nhau thì mới có thể đánh thắng được. Trong quân sự, trong quân đánh trận, lấy mạnh đánh yếu, lấy nhiều chống ít được coi là lẽ tự nhiên. Ngược lại, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh mới là kỳ tích, mới được tiếng khen. Thí dụ trận Quan Độ giữa Tào Tháo và Quyên Thiệu thời Tam Quốc. Tào Tháo chỉ có mấy vạn quân lính, đánh bại mấy chục vạn quân Viên Thiệu. Kết quả Tào Tháo thắng trận. Rồi trận Xích Bích, Tào Tháo với mấy chục vạn quân đánh với mấy vạn quân của Tôn Quyền, Lưu Bị. Kết quả Tôn Lưu thắng trận. Đây là hai trận đánh nổi tiếng nhất ở thời Tam Quốc. Sở dĩ nó nổi tiếng là do bên thắng trận đã sáng tạo nên kỳ tích, lấy ít thắng nhiều. Kẻ yếu sở dĩ có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Nguyên nhân căn bản là biết ít quân thì đánh như thế nào. Và cũng biết tình hình nào có thể đánh được, tình hình nào không thể đánh được. Người thắng ở trận Quan Độ cũng là người thua ở trận Xích Bích. Trận trước Tào Tháo là kẻ yếu thắng mạnh, nhưng trận sau Tào Tháo là kẻ mạnh lại thua yếu. Điều đó nói lên rằng biết dùng binh như thế nào và mưu chiến ra sao quan trọng hơn là thực lực ít hay nhiều, mạnh hay yếu. Biết được binh phải dùng thế nào, trận phải đánh ra sao thì yếu có thể thắng mạnh, ít có thể thắng nhiều. Ngược lại không biết cái đạo dùng binh, không quen phép tác chiến, ỷ vào quân nhiều, thì dù trăm vạn hùng binh cũng sẽ bị đối thủ nhỏ yếu nhưng tinh khôn đánh gục. Trong hoạt động kinh tế cũng tồn tại khoảng cách về thực lực kinh tế. Có người nhiều vốn thế vững, có kẻ người nhiều thế đông. Cũng có người lực mỏng thế cô, còn có người tiền ít vốn mỏng. Thế nhưng trong cuộc cạnh tranh kịch liệt, người có thực lực kinh tế yếu chưa hẳn đã thất bại. Ngược lại, những người thực lực hùng hậu chưa hẳn đã có thể thắng. Con người tiền của chỉ là điều kiện cần để sản xuất kinh doanh. Quản lý và kinh doanh có đúng sách hay không mới là linh hồn của hoạt động kinh tế. Kinh doanh đúng sách, quản lý khoa học có thể chuyển yếu thành mạnh. Ngược lại, kinh doanh không đúng phép thì cho dù thực lực mạnh đến đâu cũng có phen phá sản, sập tiệm. Chặng đường đi của một xưởng nhỏ dựa vào bán kẹo bi mà lập nghiệp ở Bắc Kinh đã nói lên lý lẽ đó. Bắc Kinh có một xưởng thực phẩm tư nhân, Hy Vọng. Chủ xưởng lúc ban đầu chỉ bỏ vào 20 đồng nhân dân tệ để làm vốn. Tự sản, tự tiêu, bộ quân nhúng đường. Qua 2 năm cố gắng đã lập được xưởng làm mứt bột trái cây. Vừa làm bộ quân đường, vừa làm mứt bột trái cây. Chỉ trong nửa năm, xưởng đã đóng góp mức thuế hơn 40.000 đồng. Trong cạnh tranh thị trường, xưởng này đã hất cản được một nhà máy lớn chuyên sản xuất mứt bột trái cây ra khỏi thị trường, làm cho nhà máy có thiết bị nhập khẩu và đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề này có thời kỳ lương không có mà trả. Một xưởng nhỏ như vậy, sở dĩ lấy nhỏ thắng lớn được, lấy yếu thắng khỏe được là do họ biết làm như Tôn Vũ đã nói. Biết lính ít thì đánh thế nào, và hiểu rõ thực lực của mình. Xuất phát từ tình hình của mình mà quản lý khoa học, kinh doanh khéo léo. Cách làm cụ thể. 1. Kinh doanh kiểu gấp chảo. Vốn ít lãi mỏng, cộng với chịu khó lao động sẽ không bị đe dọa lỗ vốn. Không ngừng tái đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất. Nguồn tái đầu tư sản xuất là lợi nhuận tự thân của xí nghiệp. Một xưởng nhỏ như thế không phải lo về khoản đi vay vốn, nên cũng không phải trả lãi cho ai. 2. Tính toán kỹ lưỡng, chất lượng đi đầu. Sản phẩm của xưởng thực phẩm Hy Vọng giành thắng lợi bằng chất lượng. Bộ quân nhúng đường nhất loạt không dùng quả nhỏ, quả dập. Sản phẩm như thế nhất định sẽ được người tiêu dùng ưa thích. Thế nhưng quả nhỏ, quả dập thì làm thế nào? Tận dụng làm mặt hàng mứt quả sơn tra. 3. Nhiệt tình phục vụ, giành phần thắng bằng giá rẻ. Người quản lý xưởng cũng là người sản xuất, bởi vậy vừa hiểu sản xuất vừa nắm được tình hình. Đối với những khách hàng kinh tiêu sản phẩm, tặng miễn phí một chậu thủy tinh bày hàng. Các khách hàng mức bột trái cây chỉ cần một cú điện thoại là lập tức có xe đưa hàng tới. Giá cả lại thấp hơn của nhà máy quốc doanh tới 15%. Trong số 10 xưởng bánh kẹo ở Bắc Kinh, trong vòng 5 năm, có 9 xưởng trước đây dùng mức bột trái cây của một nhà máy quốc doanh, nay đã chuyển sang dùng sản phẩm của xưởng thực phẩm Hy Vọng. 4. Quản lý khoa học, trên dưới một lòng. Xưởng này tuy nhỏ, song chế độ rất hoàn chỉnh, quy định hợp lý, người người bình đẳng, tâm tư thoải mái. Ở đây nguyên tắc làm nhiều, hưởng nhiều luôn được tôn trọng. Vào mùa vụ, thu nhập cao nhất của công nhân có thể lên tới 700 đồng. Đối với công nhân ở xa, xưởng bố trí nhà ở, trợ cấp tiền ăn mỗi tháng 10 đồng, mỗi năm cũng có 10 ngày phép. Ngoài ra còn tổ chức du xuân cho công nhân. So với xưởng thực phẩm Hy Vọng, có nhiều nhà máy lớn của quốc doanh, người ngồi rỗi quá nhiều, cơ cấu cồng kềnh, quản lý thì rối loạn. Giá thành sản phẩm của những nhà máy này thường cao, giá bán đương nhiên sẽ cao, mà chất lượng lại không bảo đảm, thái độ phục vụ cũng không đến nơi đến chốn. Chủng loại sản phẩm vừa cố định, vừa đơn điệu. Trong cuộc cạnh tranh kịch liệt trên thị trường, họ thiếu hẳn tính sôi động, dần dần sẽ bị những xí nghiệp nhỏ, vốn liếng, tùy yếu, nhưng kinh doanh linh hoạt, chèn đổ. Nền kinh tế hàng hóa trong nước đang ở độ phát triển rầm rộ, như thủy triều ngày xuân. Nhiều gương mặt doanh nghiệp mới xuất hiện, bên cạnh đó cũng có các nhà kinh doanh cũ bị phân hóa trong sự xô cuốn của ngọn triều cạnh tranh trên thị trường. Có người thì phát đạt lên, có người thì bị đào thải. Là một nhà kinh doanh, nếu không muốn bị đào thải mà còn phát triển lên thì cần phải bước qua con đường gian khổ để lấy yếu thắng mạnh. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 35. Thắng không phải chỉ có một phép, lãi không phải chỉ có một đường. Tôn Tử nói, không thể dùng một đấu pháp giống nhau để thắng địch. Mỗi lần chiến đấu không nên lặp lại cách đánh cũ, mà phải thuận theo sự phát triển của tình thế, không ngừng biến đổi phương pháp tác chiến. Nguyên tắc tác chiến không lặp lại mà Tôn Vũ nêu ra hoàn toàn phù hợp với quy luật đấu tranh quân sự. Đấu tranh quân sự không chỉ là cuộc đọ sức bởi thực lực và tinh thần dũng cảm, mà còn là cuộc đọ sức giữa trí tuệ và mưu lược nữa. Nếu thống soái quân sự của một bên dùng cách đánh nào đó mà địch không lường đến để thắng địch, thì bên bị thua cũng phải vắt óc ra mà tìm đối sách. Cũng một đấu pháp, nhưng khi được dùng lại để đối phó với cùng kẻ địch, thì địch đã có một đối sách tương ứng để chống lại. Trong đại chiến thế giới lần thứ nhất, tướng quân người Pháp Neville đã kinh qua một quá trình như thế. Năm 1916, hai bên Đức, Pháp đang chiến đấu rất hăng. Người Đức phải dùng 12 vạn phát đại bác mới chiếm được pháo đài Thurmond. Người Pháp hết sức hậm hực, quyết tâm lấy lại pháo đài để báo thù rửa hận. Sau đó tướng quân Neville, tư lệnh tập đoàn quân của Pháp, đã nghĩ ra một mẹo mới. Ông đổi cách nã pháo kéo dài thường dùng sang kiểu bắn từng loạt, như cách pháo kích khi sắp sửa tấn công. Mẹo này đã làm cho quân Đức mắc lừa, đem hết 630 cổ trọng pháo đã được ngụy trang cẩn thận ra để bắn trả. Người Đức bị lừa, nhưng quân Pháp chưa tấn công thật. Bộ binh căn bản chưa ào lên khỏi chiếm hào mà cố ý dụ rắn ra khỏi hang, để cho tất cả hỏa lực ngụy trang kính của Đức đều lộ hết ra. Sau đó quân Pháp nã pháo có tính hủy diệt vào trận địa hỏa pháo của Đức. Đến khi hỏa lực quân Đức không còn sức ngăn cản sự tiến công của quân Pháp nữa, bộ binh Pháp mới ào ra khỏi chiến hào. Chỉ cần bỏ ra một giá rẻ đã dễ dàng lấy lại pháo đài. Chiến thuật đó đã làm náo động châu Á. Tướng Neville cũng mừng hết chỗ nói. Nửa năm sau, bi kịch đã xảy ra. Trong một trận chiến đấu khác, tướng Neville lại dùng chiến thuật cũ, nhưng có cải tiến. Khi ông nã pháo như lần trước, dụ được ra khỏi hang là con rắn giả. Quân Đức lần này áp dụng cách lấy giả giấu thật, dùng cách lừa để lừa lại. Họ giấu hết quả lực thật đi. Khi quân Pháp tưởng rằng đã tiêu diệt được hỏa pháo của quân Đức, cho bộ binh tấn công, lúc này rắn thật mới ra, quân Đức tập trung hỏa lực tiêu diệt bộ binh Pháp. Trong ngày chiến đấu đầu tiên đã có tới 9 vạn quân Pháp vây thay ngoài chiến trường. Lịch sử chiến tranh đã dạy mọi người rằng đi theo con đường thành công lần trước rất có khả năng sẽ rơi xuống hố sâu. Trong chiến tranh, không thể dùng phương pháp giống nhau để đánh thắng giặc. Cũng như thế, trong kinh doanh không thể cùng đi một con đường giống nhau để kiếm lời. Lý do rất đơn giản. Một là thị trường có hàng, thấy người ta sản xuất mặt hàng gì cũng theo họ sản xuất thứ hàng đó. Hoặc thấy người ta buôn bán hàng gì, mình cũng đi buôn thứ hàng đó. Cái kiểu đi sau người ta một bước như thế, khác gì đi ăn cơm thừa của người ta. Đợi cho người ta chiếm lĩnh thị trường rồi, mới đi tranh giành địa bàn. Hiển nhiên là mới bước đầu, đã ở vào thế bí. Hai là người cạnh tranh sẽ nhiều lên. Một người được lợi thì nhiều người theo sau. Tuy một mặt hàng nào đó có lời, nhưng người kinh doanh nhiều rồi, cạnh tranh trở nên kịch liệt. Những bạn hàng trước đây có lãi cũng bị làm cho không còn lãi mà kiếm được nữa. Bởi vậy, người kinh doanh không nên dựa vào một con đường để kiếm tiền. Cho dù là một phương pháp thành công, cũng chưa chắc đã thu được kết quả tốt. Những ví dụ về việc không giữ mãi một cách, tìm ra con đường mới, tìm ra phương pháp mới để đạt tới thành công trong kinh doanh có khá nhiều. Chuyện về hai nhà máy kẹo Sâm Vĩnh và Minh Tri của Nhật Bản. Trước đó, hai nhà máy đều sản xuất kẹo sô-cô-la cùng quy cách, hiệu quả kinh doanh cũng gần như nhau. Sau đó, nhà máy kẹo Vĩnh Sâm có suy nghĩ riêng, cho ra đời một loại kẹo sô-cô-la mà đối tượng là người lớn tuổi, rất được người tiêu dùng hoan nghênh, lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều. Nhà máy kẹo Minh Trí không dẫm theo vết chân người khác, mà đi tìm lối đi riêng của mình. Họ nhắm vào đối tượng học sinh cơ sở 12-13 tuổi và học sinh trung học 17-18 tuổi, sản xuất ra kẹo sô-cô-la với hai loại quy cách khác nhau, mà hai chiếc chập lại vừa bằng một cái kẹo cho người lớn dùng. Sau khi ra đời, loại sản phẩm này đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường, doanh lợi cũng vượt xa đối thủ. Trong kinh doanh, cứ giữ mãi một cách, cho dù có cùng một xí nghiệp cũng sẽ bị thất bại. Thí dụ, một xí nghiệp dược phẩm của Đài Loan đã áp dụng phương pháp phân chia bằng khoảng cách tuổi tác để khai thác thị trường, tức là đem siro, trị cảm chia làm 4 loại cho trẻ em, thanh niên, trung niên và người già, với 4 loại liều lượng khác nhau. Đưa ra thị trường cũng thu được thành công. Ông chủ đem phương thức này áp dụng cho các loại thuốc khác. Kết quả là thất bại do nhiều nguyên nhân. Kinh nghiệm thành công và bài học thất bại đã nói với chúng ta rằng, trong quân sự không thể dùng đấu pháp giống nhau để đánh thắng. Trong kinh doanh cũng không dựa vào con đường giống nhau để kiếm tiền. Phải phát huy đầy đủ tài trí và sức tưởng tượng, tiến thủ trong sự sáng tạo không ngừng. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 36 trong 88 kế làm giàu. 36. Quân cơ cần giữ kín, nghề buôn không được lộ. Người xưa đã nói, giá trị của cơ mật quân sự là ở chỗ được giữ kín. Một khi đã tiết lộ ra, tất sẽ thất bại. Tại sao người xưa lại coi việc giữ bí mật quân sự quan trọng đến thế? Bởi vì hoạt động gián điệp giữa các thế lực đối địch quả thật là quá ghê gớm. Theo lời Tôn Vũ, Ân Thương sở dĩ hưng thịnh lên là nhờ có vị đại thần khai quốc Doãn Chí ở triều nhà Hạ làm gián điệp. Triều nhà Chu tại sao có thể thay nhà Thương mà hưng thịnh? Bởi vì triều nhà Chu có đại thần khai quốc là Lã Thượng làm gián điệp ở triều nhà Thương. Cách nói đó không tránh khỏi có phần khoa trương, nhưng quả thật cũng có lý nhất định. Ngô Khởi cũng nói rằng, cầm quân đánh giặc có 4 loại cơ mật. 1 là tinh thần sĩ khí của quân đội. 2 là địa điểm tác chiến. 3 là những việc quân cơ. 4 là thực lực của quân đội. Giỏi dùng gián điệp, tiến hành khinh binh tập kích quấy rối địch, phân tán lực lượng địch, làm cho nội bộ địch oán giận lẫn nhau, trách cứ lẫn nhau. Đó là việc quân cơ. Hoạt động bí mật và gián điệp là hai hoạt động vừa đối lập nhau, vừa cùng tồn tại với nhau. Do có hoạt động gián điệp giữa các thế lực đối địch nhau nên mới cần giữ nghiêm bí mật. Ngược lại, do phía địch giữ nghiêm bí mật cho nên chỉ có thông qua hoạt động gián điệp cao siêu mới có thể moi được bí mật của địch. Trong hoạt động quân sự từ xưa đến nay, việc giữ bí mật và ăn cắp bí mật, hoạt động gián điệp và chống gián điệp xảy ra giữa các tập đoàn quân sự rất ác liệt và cực kỳ phức tạp. Tôn Vũ quy kết hoạt động gián điệp quân sự thời xưa vào 5 loại. 1 là cùng quê, tức là lợi dụng quan hệ đồng hương với người ở bên phía địch để hoạt động gián điệp. 2 là nội gián, tức là lợi dụng quan, sứ bên phía địch làm gián điệp. 3 là phản gián, tức là qua việc giáo dục hoặc mua chuộc, lôi kéo gián điệp của địch làm gián điệp cho ta. 4 là gián điệp chết hay tử gián, tức là cố ý truyền cho địch những tin tình báo giả. Gián điệp loại này dễ bị nguy hiểm đến tính mạng, có thể chết nên mới gọi là gián điệp chết. 5 là gián điệp sống, nhân viên tình báo phải sống để mang tin tình báo trở về. Gần đây, hoạt động gián điệp quân sự đã được vận dụng vào trong kinh tế một cách rộng rãi. Trong lĩnh vực kinh tế, ai không chú ý giữ nghiêm bí mật nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn, thua lỗ hơn. Hoạt động gián điệp trong lĩnh vực kinh tế không từ một thủ đoạn nào, không chừa một mưu trước nào. Dưới đây là một vài điển hình. Giám đốc một xí nghiệp Nhật Bản từ lâu rất ham thích kỹ thuật làm rượu bia của nước Đức và muốn xây dựng một nhà máy bia cỡ lớn ở Đông Á. Ông từng muốn học hỏi kỹ thuật làm rượu bia của nước Đức, nhưng trước sau vẫn chưa có lối nào. Sau khi đi quanh và bí mật quan sát nhà máy bia đồ sộ này hơn một tháng trời, cuối cùng vị giám đốc người Nhật đã tìm được cách để thâm nhập vào xưởng. Một hôm, xe hơi của giám đốc nhà máy bia từ trong nhà máy phóng ra. Vị giám đốc người Nhật liền đưa một chân vào bánh xe để trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn. Người Đức chỉ còn biết ca cẩm là vận rủi, đưa người Nhật vào bệnh viện chạy chữa. Sau khi làm vết thương, nạn nhân người Nhật này xin làm chân gác cổng ở nhà máy bia để sống qua ngày. Giám đốc người Đức đồng ý. Người Nhật coi cổng 3 năm ở nhà máy bia của Đức và đã mò mẫm để biết rõ, thuộc lòng công thức pha trộn, quy trình sản xuất. Một ngày nọ, nạn nhân người Nhật mất tích. Sau đó 3 năm, ông chủ nhà máy bia Đức phát hiện thấy Nhật Bản và các nước vùng Đông Á không mua bia của Đức nữa. Lại nghe nói Nhật Bản cũng đang chế tạo được một loại bia cao cấp. Thế là chủ nhà máy bia Đức thân chinh sang Nhật. Điều khiến ông kinh ngạc là giám đốc nhà máy bia Nhật Bản chính là nạn nhân đã đưa chân vào bánh xe hơi của mình. Đến đây, ông chủ nhà máy bia của Đức mới giật mình hiểu ra rằng kỹ thuật của mình đã bị đánh cắp mà không có cách gì chuộc lại. Một nhà máy hóa chất ở thành phố nọ trong nước sản xuất ra một loại axit rất có giá trị trên thị trường quốc tế. Mỗi năm giá trị xuất khẩu đều vượt quá 3 triệu đô la, nên các tay buôn nước ngoài thấy vậy thèm thuồng. Về sau, có một gián điệp nước ngoài với danh nghĩa trao đổi kỹ thuật đã tham quan dây chuyền công nghệ và moi được bí quyết kỹ thuật của sản phẩm, làm cho uy tín của sản phẩm này trên thị trường quốc tế bỗng nhiên chìm sâu muôn trượng. Gián điệp kinh tế thì không xó xỉnh nào không mò tới. Những nhà buôn nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật vô cùng nhạy cảm với tin tức tình báo. Đối với việc moi tin tức tình báo, họ rất mau lẹ và thông thuộc. Thí dụ một nhà buôn nước ngoài đang hội đàm với phía ta về buôn bán sắt thép. Trong khi chuẩn bị ký kết hợp đồng, một người phía ta buộc miệng nói rằng sau này sẽ còn cần một lượng rất lớn vật liệu thép. Người khách bỗng sững lại, xong lại làm ra vẻ bình tĩnh, lấy cớ nghỉ hợp, rồi vội vàng về nước, thông lưng với các nước lớn chuyên xuất khẩu loại vật liệu này, nâng giá lên một loạt, làm cho nước ta bị thiệt hại một khoản tiền lớn. Trong quân sự, việc giữ bí mật có liên quan chặt chẽ đến an toàn và thắng lợi. Ngược lại, để lộ bí mật sẽ dẫn đến thất bại, đổ máu. Trong hoạt động kinh tế, việc giữ bí mật đi đôi với thành công, sinh lời. Để lộ bí mật đi đôi với thất bại, phá sản. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn giành thắng lợi trong hoạt động kinh tế đều phải hiểu một lý lẽ là mưu thì phải kín đáo, làm thì phải rành mảnh. Mưu phải kín, tức là những nội dung thuộc loại cơ mật như công nghệ, kỹ năng đặc biệt, kế hoạch sản xuất v.v. không nên để lộ cho kẻ cạnh tranh biết. Làm phải rành, ở đây không phải là những thủ đoạn ranh ma mà là những kỹ thuật độc đáo của mình. Khi cần hành động thì phải làm cho thật ranh mảnh, đừng để cho ai cướp đi mất. Thí dụ công thức pha chế Coca-Cola được tách rời ra, mỗi người giữ một công đoạn, bất cứ người nào trong đó cũng không biết được toàn bộ công thức. Mấy người này không được tiếp xúc riêng lẻ, không được cùng ngồi một xe hay cùng đi một chiếc máy bay. Những việc làm lạ lùng đó chỉ để giữ bí mật công thức của Coca-Cola. Giữ được bí mật và bí quyết sản xuất, tức là giữ được bí mật thành công của xí nghiệp, đồng thời giữ được nguồn của cải của xí nghiệp. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế 34, 35 và 36. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu tiếp về kế 37, cờ cao một nước, mưu thắng một bước. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 88 kế làm giàu, chiến quốc sách trong kinh doanh do Thí chủ Hoàng Bảo Hà tài trợ. Thí chủ Hoàng Bảo Hà mong rằng các bạn nghe sách này có thể sống được nơi đất chết, tìm lối thoát chỗ tuyệt vọng, từ đó gặt hái được thành công trong thương trường đầy cạm bẫy quỷ quyệt. Kho sách nói chân thành cảm ơn Thí chủ Hoàng Bảo Hà.